xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 703, thu thế văn thổ dân nữ, 77. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát ta sợ đi vào liền ra không được. Mãi mãi cũng không gặp được A Quả Quả. A Hào làm đúng, ngươi không thể tùy tiện đi quá nguy hiểm, mà không xác định có thể hay không cam đoan còn sống đi ra địa phương. Nhưng cái chỗ kia, nàng ngược lại là mau mau đến xem. Nàng không sợ không biết, cũng không rất ưa thích không biết. A Hào còn nhớ rõ cái chỗ kia vị trí sao? Ngân Hào gật đầu, lấy ra một tấm gia thú. Ta họa địa đồ, chỉ cần cái chỗ kia không thay đổi vị trí. Dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, liền có thể đến, chỉ bất quá, qua lại liền muốn hơn nửa năm thời gian. Đường Quả nhìn xem tấm bản đồ này. Mặc dù rất xa, nhưng nàng còn có ý định đi xem một chút. Mã Tháp Quốc nàng không có chút nào lo lắng, nên giao cho Tây Lý đều giao. Lấy Tây Lý trí tuệ, Mã Tháp Quốc nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chính là nửa năm thời gian, không có khả năng xảy ra vấn đề. Coi như không có nàng, cũng không khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng trước khi đi, nàng đến cho Tây Lý chế định một phần bản kế hoạch. Là nửa năm qua này muốn làm sự tình. Tây Lý gia hỏa này đối Khuếch Trương lãnh thổ, cũng không phải là nóng lòng như vậy. Nếu không phải tại nàng thúc giục xuống, lãnh thổ sẽ Khuếch Trương càng ngày càng chậm. Như vậy sao được, Đường Quả nâng cằm lên, con mắt nhắm lại, nhỏ bộ dáng hoạt bát lại đáng yêu. Dẫn Ngân Hào bật cười, bắt lấy nàng tay, gõ gõ nàng cái trán. A Quả Quả đang suy nghĩ gì? A Hào chúng ta đi cái kia địa phương xem một chút đi. Đi vào chung, dạng này cũng không cần lo lắng bị tách ra. Ngân Hào tự nhiên đồng ý, không biết rõ ràng thú triều là chuyện gì xảy ra. Tóm lại là một kiện tiếc nuối sự tình. Nhưng trước khi đi, chúng ta giúp Tây Lý chế định một phần Mã Tháp Quốc phát triển kế hoạch đi. Để tránh hắn lười biếng. Sau đó Đường Quả tiến hành một lần thao thao bất tuyệt. Dù sao là vây quanh Mã Tháp Quốc thống trị toàn bộ thú nhân tới nói. Cuối cùng Ngân Hào rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. A Quả Quả vì cái gì như thế ưa thích Khuếch Trương lãnh thổ? Nàng tựa hồ không phải một cái ưa thích thống trị thú nhân. Đương nhiên là vì nghẹn cái đại chiêu báo thù, bởi vì nàng xuyên việt vô số không biết bao nhiêu cái thế giới. Nàng tận lực để mỗi một cái thế giới trở nên xuất sắc một chút. Không muốn chỉ là chết lặng xuyên việt đi xuống. Cái này thế giới có lạp đa bộ lạc những cái kia phản bội nàng người. Tổn thương nàng người, nhưng là cũng có áo lị khả ái như vậy người. Ngân Hào dạng này nàng ưa thích người, đương nhiên phải qua thú vị một chút, báo thù, lấy trước mắt Mã Tháp Quốc lực lượng, muốn đem lạp đa bộ lạc làm sao bây giờ liền có thể làm sao bây giờ. Đường Quả nhíu mày, nâng lên cái cằm, như thế liền lợi cho bọn hắn quá, giết bọn hắn, đoạt bọn hắn đồ ăn, coi như báo thù sao. Ngân Hào sờ lên nàng gương mặt, cái kia Quả Quả nói. Muốn thế nào báo thù trong lòng mới dễ chịu, nàng muốn làm, hắn đều giúp, đương nhiên là chiếm lĩnh toàn bộ thú nhân thế giới tất cả địa phương. Chỉ cấp bọn hắn lưu lại một mảnh đại xâm lâm, để bọn hắn không đường có thể đi, chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong. Hàng năm còn phải vì thú triều mà lo lắng, Đường Quả cất giọng, trên thế giới trừ cái kia cánh rừng lớn, mặt khác đều là ta địa bàn. Ta muốn để Mã Tháp Quốc dũng sĩ, xây dựng cao cao tường thành, bọn hắn muốn vào đến đều không được, dù là Ngân Hào muốn rất nhiều, thật không nghĩ tới A Quả Quả ý nghĩ như thế, cường đại, xa như vậy lớn khát vọng, hắn cảm thấy không bằng, vì lẽ đó, vì để cho lạp đa bộ là không đường có thể đi. Nàng liền muốn chiếm lĩnh tất cả địa phương sao? Hệ thống, đúng vậy. Đây chính là đến từ túc chủ trả thù, nguyên lai phối phương, nguyên lai hương vị, chưa hề thay đổi qua. Hắn cũng là phi thường bội phục. Cách chương.